rốt cuộc thì bao giờ sẽ rơi xuống a? Như vậy trong nháy mắt trái phải tránh né công kích của Lưu Niên khiến trong lòng Diệp Từ như có hàng ngàn vạn con thảo nê mã giày xéo chạy qua. Thảo nê mã, một loại thú cưỡi trong game, có game thì nó là thần thú. Còn ta cha Gigi, có ghi là lạc đà Nam Mỹ, nhìn bông bông như con cừu, rất kiêu cách chương.